Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 101 quà cảm ơn của Hàn Nguyên Chi. Góc truyện audio.com. Lúc Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình nhìn thấy Hàn Nguyên Xuân, hắn đang cầm lòng không đậu đi tới đi lui, trong miệng còn tràn ra một vài tiếng cười. Trần Tiêu cười lớn một tiếng, lúc Hàn thành chủ nhìn qua, hắn đối với thành chủ nói, chúc mừng Hàn thành chủ. Rốt cuộc được như ước nguyện, phủ thành chủ sắp sửa nghênh đón sinh mệnh mới giáng sinh. Hàn Nguyên Xuân cười to, bước nhanh đi tới. Trần sư phó đã biết rồi. Ta đều nói muốn tự nói cho ngươi tin tức tốt này, cũng không biết là người nào lanh mồm lanh miệng như vậy. Nói hắn liếc mắt một cái Hàn Tổng Quản, ý tứ rất rõ ràng, trách đối phương phá hủy thú vui của hắn. Hàn Tổng Quản vội vàng làm sáng tỏ, thành chủ ta cũng giữ kín như bưng, cái gì đều không có nói. Trần Tiêu cười nói, Hàn thành chủ trách oan Tổng Quản, hắn đúng là không có lộ ra việc này, là ta đoán được. Có thể làm thành chủ cùng Tổng Quản vui sướng như thế cũng chỉ có một việc này. Hàn Nguyên Xuân lại cười ha hả, cười xong hắn thật dài ra một hơi, sắc mặt tràn ngập vui sướng nói. Cũng may được Trần Sư Phó hỗ trợ, mới giải được vấn đề khó khăn lớn nhất của Hàn gia. Tới, Trần Sư Phó Tịch Tiên Sư mau mời ngồi. Hàn Nguyên Xuân đem hai người dẫn tới chỗ ngồi, lại làm Tổng Quản tự mình đưa lên nước trà. Ngay cả ân trưởng sự phái Trọng Huyền tiến đến bàn chính sự, hắn đều không có nhiệt tình tôn kính như vậy. Có thể thấy được lần này Trần Tiêu dùng thuật phong thủy chân chính thuyết phục chủ của cả một thành này. Hàn Nguyên Xuân mời hai người dùng trà, hắn mới cảm khái vạn ngàn nói. Này một đường gian nan đi tới, không biết vì được đến đứa nhỏ này tiêu phí bao lớn công phu, Nguyên Chi, Diệp Lam cũng là ăn không ít đau khổ, lúc này mới rốt cuộc có tin tức tốt. Diệp Lam đúng là tên của vợ Hàn Nguyên Chi, nàng họ Trì, tên đầy đủ Trì Diệp Lam. Hàn Nguyên Xuân trực tiếp ở hai người trước mặt xưng hô tên họ, là hướng hai người tỏ vẻ thân cận. Trần Tiêu lại không có khả năng thật sự thuận thế đi gọi tên người ta, rốt cuộc vô luận là tu vi vẫn là địa vị, hai bên vẫn là có một ít chênh lệch. Hắn mỉm cười nói, này thuyết minh vợ chồng bọn họ trong mệnh chú định có con, thuật phong thủy lại lợi hại cũng không có khả năng làm vợ chồng không con thành có con. Hàn Nguyên Xuân ngăn không được tươi cười đầy mặt, hắn nói. Vô luận thế nào, Trần Sư Phó đều có công nhất. Ta trước đây nói qua, nếu sự thành, phủ thành chủ sẽ có quà cảm ơn. Sau đó hắn quay đầu ý bảo Hàn Tổng Quản, lần này Hàn Tổng Quản tự mình bưng lại một cái khay đựng đầy cái hộp nhỏ, hắn cười đem khay phóng tới Trần Tiêu trong tầm tay. Trần Sư Phó, đây là lòng biết ơn nho nhỏ của Hàn gia, mong rằng vui lòng nhận cho. Hàn Nguyên Xuân ngồi ở phía trên, cũng không đợi Trần Tiêu chối từ, nói thẳng lên đề tài mới, trực tiếp đem lực chú ý của người ở đây rời đi. Em dâu kia của ta, lần này đi thôn thường gia vẫn luôn là ăn đan tích cốc. Kết quả đột nhiên cảm giác muốn uống chiêu bài đồ ăn quả dung thiêu thịt trong quán rượu, nguyên nàng còn nghĩ áp một áp, kết quả nửa đêm lăn qua lộn lại vì một mâm đồ ăn như vậy ngủ không được. Em trai ta chỉ phải suốt đêm gấp trở về chuyên môn tìm đầu bếp quán rượu kia làm món này cho em dâu ăn. Ta nghe xong cảm thấy có cửa, liền chạy nhanh làm tu sĩ tinh thông giúp đỡ thai phụ đi xem. Bắt mạch một cái quả thật là mạch vui, bằng không em trai em dâu ta còn mơ màng hồ đồ đâu. Góc truyện audio.com. Sau khi mang thai, đan tích cốc liền ăn không được cần thiết muốn ăn cơm đồ ăn mới cung ứng được thai nhi phát dục. Cũng trách không được em dâu bị nháo lợi hại như vậy, thật sự là ai ai trong bụng muốn thịt ăn đâu. Trần Tiêu nghe được thú vị, nguyên lai phái nữ tu tiên sau khi mang thai cũng sẽ nôn nọe. Hắn không khỏi nói, phía trước Hàn phu nhân cũng từng sinh một thai, tại sao nàng chính mình phát hiện không ra. Hàn Nguyên Xuân lắc lắc đầu cười ha hả nói. Ta đã hỏi qua thầy thuốc tình huống mỗi lần mang thai đều khả năng không giống nhau. Lúc mang thai đầu, Diệp Lam căn bản là không có dấu hiệu thai nghén. Nàng đây cũng là đầu một chuyến, khó tránh khỏi không kịp thời phát hiện. Hắn nghiêm túc nói, không riêng gì ta cảm kích Trần Sư Phó, vợ chồng em trai ta cũng rất là biết ơn ngươi. Chẳng qua, Diệp Lam hiện tại thật vất vả mới mang thai, sợ nàng lăn lộn chạy về tới thai sẽ bị ảnh hưởng, liền không có làm cho bọn họ vợ chồng hai cái trở về tự mình hướng ngươi nói lời cảm ơn. Chờ khi nào Trần Sư Phó có rảnh ta qua bên kia đặt mua một ghế, chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn mừng một phen, cũng làm cho bọn họ hai cái cùng nhau ngay mặt cảm ơn ngươi. Thật vất vả Hàn phu nhân mới mang thai, Hàn Nguyên Chi một tấc cũng không rời khỏi vợ cứ như xem trong mắt mình vậy, liền việc của Chi Thế Đường đều tạm thời giao cho người khác quản lý thay. Trần Tiêu trầm ổn cười một cái, hắn nói, không cần trịnh trọng chuyện lạ như thế, vẫn là coi chừng cho tốt thân mình quan trọng hơn. Các ngươi lòng biết ơn ta đã nhận lấy, nói hắn hướng bên cạnh trên bàn nhìn một chút, trên khay kia bày cái hộp nhỏ tuy rằng nhỏ hơn cái hộp nhận trên lễ mừng trong yến hội lần trước nhưng trình độ tinh xảo lại không giống nhau. Hàn Nguyên Xuân cười nói, cũng không biết Trần sư phó có yêu cầu gì, chỉ có thể đưa lên một ít linh thạch xung làm phí dụng riêng cho tu hành. Còn hy vọng Trần sư phó không chê ta Hàn gia hành sự thô bỉ. Nghề phong thủy sư trước kia căn bản là chưa từng nghe qua, nếu là đổi thành luyện khí, luyện đan sư, liền có thể trực tiếp đưa tài liệu quý báu, đã có vẻ thể diện, lại hiện thành ý. Căn cứ Hàn Nguyên Xuân biết đến tin tức lần trước Trần Tiêu chỉ là ở trong nhà kho tuyển một ít hung thú lông tơ cùng các loại trang giấy có chất liệu khác nhau. Hai dạng đồ vật này dù là tuyển chọn quý báu cỡ nào, cũng thật sự đưa không ra tay. Vì thế đành phải trực tiếp tặng một cái hộp nhỏ linh thạch cho Trần Tiêu. Linh tệ là đơn vị tiền thấp nhất trong giới tu tiên, ở tầng trời nhỏ như canh sinh tuy rằng cũng lưu thông vàng bạc nhưng đó là bởi vì giá hàng trong tầng trời nhỏ thấp. Đổi đến tầng trời trung bình trở lên, thật đúng là lấy linh tệ làm đơn vị tiền nhỏ nhất. Thậm chí Linh Châu đều không phải đơn vị tiền lớn nhất ở nơi đó, mà là linh thạch phía trước Trần Tiêu nghe đều chưa từng nghe qua. Trong một cái mạch khoáng linh thạch vật liệu thừa không có linh khí dùng để chế tác linh tệ, đựng chút ít linh khí dùng để chế tác linh châu, linh khí dư thừa mà lại tinh khiết thì trực tiếp bị chế tác thành linh thạch có cùng quy cách. Cùng linh tệ đổi linh châu giống nhau tiêu chuẩn cơ bản là gấp trăm lần. 100 viên linh châu mới có thể đổi một viên linh thạch. Nếu nói linh châu có thể dùng để điều khiển các loại đồ vật nửa luyện khí, như vậy linh thạch chính là năng lượng nguyên quý trọng nhất trong giới tu tiên, nó là nguồn năng lượng dùng để cung cấp cho pháp khí, pháp bảo, pháp trận. Góc truyện audio.com, nghe xong Tịch Vân Đình thấp giọng giới thiệu ở bên tai hắn, Trần Tiêu mới biết được Hàn Thành Chủ đưa ra quà cảm ơn phong phú cỡ nào. Trần Tiêu tươi cười càng sâu, hắn nói, Hàn Thành Chủ hào sảng, thật là làm vãn bối bội phục. Nhưng vãn bối nơi này cũng có một chuyện muốn nhờ. Hàn Nguyên Xuân nói thẳng, Trần Sư Phó mời nói, chỉ cần là ta Hàn gia có thể làm được định không chối từ. Trần Tiêu nói, còn tỉnh thành chủ cho phép ta lại đến nhà kho trong quý phủ, lấy linh thạch trong hộp này đổi thành tài liệu. Hàn Nguyên Xuân ngẩn ra một chút, hắn nói, đương nhiên có thể, đối Trần Tiêu tới nói, tài phú về sau có thể lại kiếm. Có thể dùng một lần siêu tập đến cũng đủ tài liệu trước tiên dự trữ một ít tài liệu hiếm thấy rất khó đạt được càng thêm có giá trị. Lần này có Tịch Vân Đình cùng đi vào nhà kho, không giống lần trước không có chuẩn bị thành ra chỉ có thể vội vàng chọn lựa một ít dùng đến. Tịch Vân Đình lúc trước đã từng xem qua nội dung trong bài răng, biết Trần Tiêu sau này sẽ dùng đến loại tài liệu nào, lại tương đối khó tới tay. Lần này Hàn Thành Chủ tự mình bồi hai người cùng đi nhà kho, thậm chí mở ra phòng bí mật phía trước không có mở ra, nơi đây gửi tài liệu càng thêm chân quý, làm Trần Tiêu chọn lựa. Trần Tiêu thỉnh Tịch Vân Đình thay thế hắn lựa chọn. Tịch Vân Đình việc nhân đức không nhường ai, tuyển một ít tài liệu cao cấp hắn từng nhìn thấy ở trong bài răng, những thứ này trong tương lai Trần Tiêu đều có thể dùng đến. Tin tức vợ chồng Hàn Nguyên Chi có con truyền ra, thế gia trong thành Hàn Sơn không ngừng tiến đến chúc mừng. Trần Tiêu lại cảm thấy, nếu đã chờ tới tin tức chính xác, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục dừng lại trong phủ thành chủ. Tịch Vân Đình trước đây từng mời hắn, chờ đến lúc tất cả đều sắp xếp ổn, sẽ dẫn hắn đi những chỗ hắn lúc trước từng đi du lịch kiến thức càng nhiều phong cảnh cùng con người khác nhau. Phong thủy có thể làm trong thành Hàn Sơn Trần Tiêu đều làm được không sai biệt lắm, ở tu sĩ cấp thấp cùng người tu hành đã đạt tới bão hòa. Chờ đến việc Hàn gia truyền ra tin tưởng kế tiếp sẽ có thế gia tiến đến tiếp xúc. Nhưng mà hiện tại, lấy Trần Tiêu thực lực còn không phải lúc tiếp đơn hàng của bọn họ. Lúc này đây có thể thuận lợi giải quyết vấn đề cầu con của Hàn gia, đó là bởi vì hắn trước phát hiện đất phong thủy trong thôn thường gia. Nếu thế gia khác cũng có nhu cầu trình độ như thế này, Trần Tiêu trong một chốc đi nơi nào tìm đến đất phong thủy mới. Cho nên, Trần Tiêu liền quyết định trước rời đi thành Hàn Sơn, đi theo Tịch Vân Đình đi chỗ khác du lịch chờ đến hắn có thu hoạch mới, hoặc là tầng số trên la bàn lại gia tăng một lần, lại trở về tiếp xúc với những thế gia này. Hàn Nguyên Xuân nói muốn chính thức đặt mua một bàn, thật đúng là phát ra thiệp mời chính thức mời Tịch Vân Đình đoàn người đi trước Hàn gia trong thôn thường gia làm khách. Bởi vì là chính thức mời, Đồng Nặc Nặc cùng Đỗ Vinh cũng cùng đi vào Hàn gia. Lần này chỉ là làm tiệc trong nhà, tuy rằng trường hợp không lớn bằng lần yến hội lễ mừng, nhưng tiết mục nhiều, đồ ăn phẩm lại càng hiện dụng tâm cùng tinh xảo. Vì chiếu cố vị giác của Trì Diệp Lam, có không ít là chuyên môn mời đầu bếp quán rượu làm món ăn chiêu bài. Có thể nói hôm nay chầu này, liền thỏa mãn yêu cầu dùng một lần ăn tất cả món ăn kinh điển trong thành Hàn Sơn của Trần Tiêu. Góc truyện audio.com, trong bữa tiệc Hàn Nguyên Chi cùng Trì Diệp Lam hướng Trần Tiêu kính rượu, cảm ơn hắn ra tay dùng thuật phong thủy trợ giúp bọn họ thuận lợi dựng dục sinh mệnh mới. Hàn Nguyên Chi còn cảm khái nói, trước đây chúng ta còn tưởng rằng cả đời này không còn hy vọng ôm được con. Chậm trễ Trần Sư Phó còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Trì Diệp Lam cũng nói. vợ chồng chúng ta cảm ơn Trần sư phó, vì tòa nhà này vất vả chạy ngược chạy xuôi, lo lắng rất nhiều. Lúc này vợ chồng hai cái cũng không cảm thấy là trùng hợp. Ngược lại thật sâu suy tư ý nghĩa sâu xa trong đó. Đúng là bởi vì bọn họ hóa giải ân oán cũ với thôn Thường gia, mới có thể xây lên tòa nhà trên đất bào này. Đối phương cướp đi con trai độc nhất của bọn họ, hiện tại lại dùng một loại tình thế khác trả lại cho bọn họ một đứa con. Nhưng mà nếu không phải bọn họ trước lựa chọn tha thứ, khả năng cũng sẽ không nghênh đón kết quả như vậy. Hàn Nguyên Chi từ trên người lấy ra một cái thẻ bài, hắn đưa tới trước mặt Trần Tiêu. Ta cảm thấy nó có thể giúp Trần sư phó bớt đi không ít phiền toái, liền tự chủ trương làm cái thẻ tên mới này. Ca ca tặng quà cảm ơn là biểu đạt hắn lòng biết ơn, phần này tuy rằng không có quý trọng như hắn, lại là biện pháp cảm ơn tốt nhất vợ chồng chúng ta có thể nghĩ đến. Trần Tiêu kinh ngạc nhìn Hàn Nguyên Chi liếc mắt một cái, trịnh trọng tiếp nhận thẻ tên. Hắn học người tu hành, dùng một tia nguyên khí dẫn vào trong đó. Một cổ tin tức hiện ra, trừ bỏ tánh mạng thân phận của hắn, bề ngoài đặc thù tu vi cảnh giới, nơi sinh còn nhiều một hàng chữ viết sáng long lanh, chức nghiệp chủ phụ trợ, phong thủy sư. Cách chương.